Chương 1133 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, bạo cho ta. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tên người bắp thịt tăng vọt trở nên lớn, đổi xanh, bắp thịt trở nên từng khối, thuần hậu lực lượng nổ mạnh tự đắc tán phát ra hai quả đấm nắm chặt ghế oanh gây hư không một tiếng nổ vang, cầm lên trên đất đồ phu búa đá, nặng nề hất một cái, vác lên vai, hừ ra một tiếng, nhìn chằm chằm gã cường giả kia nói, gã không biết tự lượng sức mình. Quái vật a. Này, ê người này rốt cuộc là cái gì à? Này là quái vật. Sân nội tráng hán tất cả đều bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, lông phi trên người lực lượng, da thịt, còn có cái loại này hùng hậu khí tức cho nghiền ép vô cùng khó chịu, cả cường giả kia tâm thần rung lên, nuốt khô một chút, hỏi ấy đại nhân, đây chính là hắn sau khi tỉnh dậy lực lượng sao? Truyền qua tôi nét eo chủ nô cũng là mặt đầy mộng ép, hắn chỉ biết là địa ngục môn rất cường đại, địa ngục thiếu chủ rất cường đại. Nhưng là hắn cũng không biết long phi thể nội lực đo là cái gì, trước mắt màu xanh lá cây đại khối đầu quá kinh khủng muốn chết a, chủ nô lắc đầu một cái, nói, để cho ta ngăn trở hắn. Coi như hắn lực lượng lại giác tỉnh, tái biến, hắn cũng chỉ là hoàng cấp ngũ phẩm tu vi, cường không đi nơi nào. Lời còn chưa dứt dưới, long phi thanh âm biến mất, một chuỗi màu xanh lá cây ảo ảnh lao ra, thật sao? Bóp một cái ở gã cường giả kia cổ họng, trong nháy mắt nhắc tới giữa không trung. Hai chỉ con mắt chết nhìn chồng chọc chủ nô, hơi mỉm cười nói, kẻ cường không đi nơi nào sao? Đập một cái, cả cường giả kia ngay cả đường phản kháng cũng không có, trực tiếp bị đập trên mặt đất, ngất ngay con gà tây, mắt bốc kim tinh, trong miệng phun máu tươi, cố hết sức nói, ê đại nhân, này ê này ở đây là chẳng mạnh đến đâu sao? Không đợi hắn nói xong nghi ầm. Lại vừa là nhắc tới giữa không trung chợt đập xuống y ầm. Lần lượt đập ầm ầm đi xuống, tình cảnh hung mãnh rối tinh rối mù, Long Phi khẽ nói, còn nhớ ta lúc đầu nói chuyện sao? Ta nói rồi chờ ta đi ra sẽ giết chết ngươi. Lão tử nói chuyện cho tới bây giờ định đoạt. Quanh ngã y quanh lại vừa là mấy lần đòn nghiêm trọng, người kia căn bản không chịu nổi người khổng lồ xanh lực lượng, mặc cho hắn tu vi so với Long Phi cao hơn nhiều, nhưng là ở người khổng lồ xanh trước mặt hắn chính là một cái yếu gà, lại cũng không có một chút phách lối. Trên đỉnh đầu lượng máu nhanh chóng thấy đáy, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Edin. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Lâu La lấy được kinh nghiệm 190 không điểm, linh nguyên 14 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Bị đánh sát, dị thường sảng khoái, tu vi cao hơn hắn thì thế nào, nhiều người thì thế nào, đặc biệt sắc, đắc ý kết quả chính là chết. Hơn nữa, Long Phi nội tâm hưng phấn rối tinh rối mù, thầm nói, kệ quá thoải mái, người khổng lồ xanh lực lượng thật sự là quá thoải mái, ha ha ha. Không trách hắn lực tàn phá sẽ hung mãnh như vậy a. Cuồng bạo hệ thống bản thăng cấp quá hoa tắc. Đây là cuồng bạo hệ thống thăng cấp sau thuộc tính, không cần không biết, dùng một chút Long Phi mình cũng sợ hãi, người khổng lồ xanh nổ mạnh tổn thương, cuồng bạo rút số pháo tháp, đây đều là một ít Long Phi ở Thiên Vũ Đại Lục nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật a, nhưng là bây giờ tiến vào hỗn độn giới mấy ngày ngắn ngủi có được, loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ đi hình dung, thoải mái, kệ ha ha ha, gây hỗn độn giới. Lão tử thao lật ngươi. Chủ thần điện. Trời xanh, cửu thiên. Đừng có gấp, lão tử sẽ từng cái thao chết các ngươi. Long Phi khóe miệng móc một cái hưng phấn cười lên, cuồng bạo hệ thống tăng lên để cho Long Phi trở nên càng phấn khởi. Chỉ cần có cái này cuồng bạo hệ thống, chủ thần thì thế nào, biệt cho hắn cơ hội, nếu không một lần thao lật. Long Phi ánh mắt trầm xuống, nhìn chầm chầm bên người run lẩy bẩy chủ nô, cười lạnh một tiếng nói, thì yên tâm, còn không có đến phi ngươi. Đừng quá sợ hãi, ta Beos. Nói xong, Long Phi thanh âm trầm xuống, nặng nề quát lên, kẻ lão tử cho các ngươi đi sao? Những thứ kia Lâu La bị mới vừa rồi một màn mật đều phải hù dọa phá, hận không được nhiều sinh mấy chân chạy ra ngoài, nhưng là... Không chờ bọn họ chạy ra ngoài, Long Phi quát một tiếng dưới, ngay sau đó, màu xanh lá cây ảo ảnh động một cái, bắt một tên tráng hán liền chợt nhấc nanh, kẻ rắc rắc. Cổ đứt gãy, gợi ý của hệ thống âm vang lên, Edin. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Lâu La lấy được kinh nghiệm 80 không điểm, linh nguyên giá trị 5 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Rắc rắc. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Lâu La lấy được kinh nghiệm 80 không điểm, linh nguyên giá trị 5 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Đinh. Một quyền một cái, thành khẩn bạo kích, thành khẩn miểu sát, hoàn toàn không cho đường sống. Đối với cái này nhiều chút nhân Long Phi không có chút nào hạ thủ lưu tình. Trong tay hắn không biết đánh chết qua bao nhiêu nô lệ, cùng hung cực ác đồ, sát, Trong lúc nhất thời, điểm kinh nghiệm EXP ở bảo táp linh nguyên giá trị đang khôi phục, cuồng bạo năng lượng giá trị đang nhanh chóng trở về tràn đầy. Gây oanh thì một tên sau cùng lâu la bị đánh sát. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm bị dọa sợ đến đã không động đậy chủ nô, cười nói, "Ê, bây giờ đến phi ngươi." Phốc thông. Chủ nô trực tiếp quỳ dưới đất, nói, "Ê thiếu môn chủ, đừng giết ta, ta cũng vậy phụng mệnh hành sự, van cầu ngươi, tha ta một cái mạng chó đi." Hắn bây giờ dám khẳng định, trước mắt địa ngục môn thiếu môn chủ lực lượng hoàn toàn giác tỉnh, trong cơ thể hắn phong ấn đã xông phá, hiện tại ở không có người có thể ngăn cản, một khi chờ hắn trở về đến địa ngục môn, sợ rằng Long Phi cũng không có đối với thiếu môn chủ ba chữ sinh ra phản ứng, hắn cũng không có nghĩ qua cổ thân thể này thân phận, ngược lại hắn chính là hắn, hắn chính là Thiên Vũ Đại Lục Long Phi. Long Phi cười nói, "Để tha cho ngươi một mạng." "Hắc hắc, ư, ngươi không phải là vẫn muốn ta chết sao? Tha cho ngươi một mạng, ai bảo cho ta trang bị à? Tha cho Beos mệnh, đùa, tha cho Beos vậy còn lăn lộn cái rắm a, não tàn còn tạm được." Đột nhiên hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, "Edin, gợi ý của hệ thống, vô địch hút dược liệu thời gian còn có 10 giây đồng hồ." Long Phi trong lòng rết một cái, "Ê, không thể lãng phí thời gian." Vào giờ khắc này, nô lệ chủ kiến Long Phi không có chút nào bỏ qua cho ý hắn, hai mắt nhất nanh, thân thể chợt vừa xong, quát ra một tiếng, nói, "Ê, không buông tha ta, ta cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua." "Này mới đúng mà. Đây mới là Beos phải có phong cách chứ sao?" Long Phi tết miệng cười lạnh một tiếng, trong tay đồ phu búa đá động một cái, hung hăng quét qua y oanh. Hai đạo lực đo đụng vào nhau, Long Phi cơ thể hơi lui nửa bước, trong lòng nói thầm, "Kệ không được, thời gian càng ít, dược liệu lực lượng càng yếu. Chủ nô chính là bị đánh phi, không thể lãng phí nửa một giây đồng hồ thời gian." Long Phi buông xuống búa đá, sải bước xông lên ôm chủ nô eo ếch, giơ lên hai cánh tay chợt dùng sức, kệ thắt lưng đoạn. Chủ nô nhanh chóng giãy giụa, đại lực gào thét, "Ê, rắc rắc." Giơ lên hai cánh tay dùng sức ôm một cái, chủ nô sướng sống lưng đứt gãy, thân thể nhất tê liệt, từ Long Phi ngực tuột xuống, đỉnh đầu hắn bên trên lượng máu cũng nhanh chóng thấy đáy. Cũng vào lúc này, Long Phi trên người người khổng lồ xanh lực lượng đang nhanh chóng yếu bớt và chết đi. Long Phi bắt một điểm cuối cùng người khổng lồ xanh lực lượng, một quyền đánh hạ, lượng máu thấy đáy, chủ nô chết. Long Phi đặt mông ngồi sập xuống đất, mặt đầy hưng phấn nói, "Kệ, thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị. Đến đây đi. Bạo cho ta." Đinh. Số từ 1856.